Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, bắt rùa trong hũ. Chiến đấu A, tại Triệu Mục Nhiên thần sắc biến hóa ở giữa. Mạc Lăng đột nhiên kinh dị lên. Ngay sau đó mở miệng nói, đạo tử. Những cái này hồn thú tâm đầu huyết tựa hồ mới vừa lấy xong không lâu. Bọn họ rất có thể còn chưa. Rời đi, đạo tử, chúng ta muốn hay không tiến về trong huyệt động đi. Đúng lúc này, vị cuối cùng nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Hắn tên Nguyên Thương, là theo sát mà đến đạo tử tiểu đệ. Lúc này, Triệu Mục Nhiên thần sắc rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn nhìn tiền phương sâu thẳm hang động mở miệng nói, không cần. Địa tâm uẩn linh tiên cần luyện hóa. Không cách nào trực tiếp phục dụng. Chúng ta liền chờ đợi. Ở chỗ này, đợi đến hắn lúc đi ra, trực tiếp tới cái bắt rùa trong hũ. Mạc Lăng cùng Nguyên Thương nghe vậy, đều là gật gật đầu. Ngay sau đó ba người cùng nhau chờ đợi tại bên ngoài hang động. Chờ Cố Thành ba người xuất hiện. Trong huyệt động, Cố Thành ba người càng chạy càng sâu. Rốt cuộc chậm rãi đi tới cuối thông đạo. Nhưng mà cái này cuối cùng lại là một tầng thật dày nham thạch tường. Phía trước đã không có đường. Tại sao không có phát hiện địa tâm uẩn linh tiên? Ứng song song nghi hoặc mở miệng. Nơi này có ánh sáng xuất hiện. Cố Thành tay chỉ về đằng trước tầng nham thạch bên trong một chỗ. Khe hở nói ra. Ngay sau đó, Cố Thành phá phong đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, một đao quang mang xẹt qua. Lập tức phía trước vách đá nổ tung. Phía trước tức khắc trống không lên. Từng tia ánh sáng bộc lộ. Vừa lúc có thể thấy phía trước sự vật, địa tâm uẩn linh tiên. Ứng song song bỗng nhiên kinh hỉ nói. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Một cái to lớn thạch nhũ treo ngược tại nham thạch đỉnh động bưng. Một giọt thể lỏng vật chất tích rơi vào một khối máng bằng đá phía trên. Cái kia thể lỏng đồ vật lấp lánh trắng muốt sáng chói quang trạch. Xem xét đã biết không phải vật tầm thường. Lúc này ba người cùng nhau lên trước. Làm sao sẽ ít như vậy? Đi đến phụ cận, ứng song song có chút ngây ngẩn cả người. Chợt nhíu mày mở miệng. Bởi vì đá này rãnh phía trên trắng muốt thể lỏng vật chất vẻn vẹn chỉ có một ít tầng. Loại này lượng hoàn toàn không đủ ba người chia đều. Cố Thành nhấc quá mức. Bỗng nhiên nhìn thấy cái này cách đó không xa có một bãi cỏ dại. Phía trên tựa hồ có sinh mệnh ở qua. Nhìn tới cái kia kim sắc cự hùng ngày đêm thủ hộ ở chỗ này. Một có thời gian rảnh rỗi liền ăn địa tâm uẩn linh tiên. Còn lại nhiều như vậy đã không tệ. Cố Thành mở miệng nói. Ứng song song hai người nghe vậy. Đều là gật gật đầu. Ngay sau đó ba người bắt đầu chia đều cái này địa tâm uẩn linh tiên. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một ít tầng. Nhưng tại cái này mới vẫn còn có hơn lượng. Ba người chia đều về sau. Đều là được một bình nhỏ. Theo tốc độ này. Tương lai chỉ sợ nơi này sẽ còn sinh ra số lớn địa tâm uẩn linh tiên. Cái huyệt động này sẽ còn bị cái khác hồn thú chiếm cứ. Không thể tiện nghi bọn chúng. Không bằng trực tiếp hủy nó. Hàn Lăng Chí mở miệng nói. Ngay sau đó hắn kiếm quang lóe lên. Lập tức nơi này thạch nhũ toàn bộ bị phá hủy. Sau đó, Cố Thành ba người cái này mới chậm rãi quay trở về. Mà lúc này, bên ngoài huyệt động, chính ở chỗ này chờ đợi Triệu Mục Nhiên bỗng nhiên mở mắt. Bọn họ đi ra, tiếng nói của hắn rơi xuống. Trong nháy mắt, Mạc Lăng cùng Nguyên Thương hai người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có chờ đợi bao lâu, Cố Thành ba người liền chậm rãi đi ra hang động. Chợt chính là cùng Triệu Mục Nhiên ba người cùng nhau gặp gỡ. Triệu Mục Nhiên ứng song song nhìn thấy người tới, lập tức một tiếng kinh hô. Ứng song song, Triệu Mục Nhiên cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà gặp cùng là thất đại thánh địa người. Hiển nhiên, hắn đối với ứng song song rất là quen biết. Mà ở một bên, Hàn Lăng Chí nghe vậy cũng là hơi biến sắc mặt. Triệu Mục Nhiên tại thần sắc biến hóa một cái chớp mắt về sau. Dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn qua ứng song song mở miệng nói, ta nghĩ các ngươi nên đã thu hoạch được địa tâm uẩn linh tiên rồi a, đem nó giao ra. ta có thể thả các ngươi rời đi. Bá, trong nháy mắt, Ứng Song Song cùng Hàn Lăng Chí hai người sắc mặt lập tức biến hóa lên. Hắn là ai? Rất mạnh sao? Cố Thành nghi hoặc mở miệng nói. Đạo tử, hắn là đế đô học phủ đạo tử Triệu Mục Nhiên. Vô địch bạch ngân cảnh. Rất mạnh. Hàn Lăng Chí mở miệng nói ra. Cố Thành sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn nhưng lại không nghĩ tới người trước mặt lại là còn lại lục đại thánh địa bên trong một vị đạo tử. Bất quá ngay sau đó khóe miệng của hắn cũng là mỉm cười. Yên tâm, đợi lát nữa hắn lập tức liền sẽ biến thành một con chó chết. Mà lúc này, Triệu Mục Nhiên cực kỳ hiển nhiên cũng là nghe thấy được Hàn Lăng Chí lời nói. Lập tức sắc mặt kinh ngạc lên. Đạo tử, người chính là cái kia Bạch Ngọc Kinh tân nhiệm đạo tử Cố Thành. Mặc dù ngươi là người mới, bất quá ngươi truyền thuyết giống như cũng là không ít a. Chợt miệng của hắn lập tức khẽ mím môi, nhưng là cho dù ngươi là Bạch Ngọc Kinh thánh tử, cũng không thể như vậy vũ nhục ta à? Vì trừng phạt ngươi miệng ác độc, cái kia ta cũng chỉ phải cho ngươi một chút giáo huấn. Thoại âm rơi xuống, lập tức Triệu Mục Nhiên lạnh giọng lên tiếng, động thủ. Nghe vậy, bên cạnh hắn Mạc Lăng, Nguyên Thương hai người bỗng nhiên xuất kích. Trong phút chốc, Nguyên Thương đã tới Hàn Lăng Chí trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Hàn Lăng Chí ánh mắt khẽ biến, trực tiếp xuất kiếm, cùng chiến thành một đoàn. Mà một bên khác, Ứng Song Song khi nghe thấy Triệu Mục Nhiên lời nói về sau, thân hình trong nháy mắt di chuyển về phía trước. Nhưng mà, lúc này Mạc Lăng thân ảnh đã tới trước mặt của nàng. Ứng Song Song, Bạch Ngọc Kinh đại sư tỷ, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Mạc Lăng cười nói, thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã là giống như báo đồng dạng kính trước hướng về phía trước công kích đi. Mạc Lăng thực lực đã cực kỳ tiếp cận vô địch bạch ngân cảnh. Bởi vì hắn công pháp duyên cớ, thậm chí cùng phổ thông vô địch bạch ngân cảnh đều có thể chiến chi. Mà Ứng Song Song mặc dù cũng là vô địch bạch ngân cảnh, nhưng ở hắn chặn đánh phía dưới, lại không cách nào nhất thời thoát thân. Ở nhìn thấy Ứng Song Song hai người bị cuốn lấy về sau, Triệu Mục Nhiên ánh mắt cũng là chậm chậm chuyển đến Cố Thành trên thân. Hắn cười nhạt một tiếng nói, ha ha, hiện tại đã chỉ còn lại có hai người chúng ta. Cố Thành đúng không? Nể tình ngươi vẫn là người mới phân thượng. Ta có thể cho ngươi một cái trước cơ hội động thủ. Nghe vậy, Cố Thành cười, tựa hồ cực kỳ kiêu ngạo đâu. Lấy hắn thực lực hôm nay, tại vô địch bạch ngân cảnh không dám nói toàn thắng. Nhưng hắn tự tin Triệu Mục Nhiên cũng không làm gì được hắn. Đã như vậy, vậy liền để hắn kiến thức mình một chút lực lượng a. Cố Thành khóe miệng nhấp nhẹ. Mà sau đó một khắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng chói lên. Sau đó, một đao vung ra, phá phong chặt, kèm theo gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, một đường cực kỳ sáng chói đao mang từ trong không khí bộc phát ra. Giống như chặt đứt không khí, hướng về phía trước Triệu Mục Nhiên hung hăng bổ tới. Mà lúc này, Triệu Mục Nhiên nguyên bản cười nhạt thần sắc ở nhìn thấy cái này bén nhọn đao mang về sau, lập tức đại biến, mà hậu thân hình gấp rút lui nhanh. Oanh, một đao thất bại, Cố Thành đạo thứ hai dĩ nhiên vung đến. Đáng giận, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ ngươi không được? Ở nhìn thấy cái này đạo thứ hai vung đến sau đó, Triệu Mục Nhiên lập tức sắc mặt giận dữ, sau đó nhẹ tiếng gầm nhẹ nói, Lãm Nguyệt Trảm. Trong phút chốc, trong tay của hắn xuất hiện một cái sáng chói lam đao. Lam trên đao, một cỗ đao mang hội tụ. Cỗ này khổng lồ đao mang, giống như khẽ cong tàn nguyệt. Làm hội tụ tới trình độ nhất định thời điểm, bỗng nhiên trọng trọng hướng về phía trước vung đánh đi. Oanh, hai cỗ khác biệt đao ý đao mang đụng vào nhau, phát ra một đường kịch liệt tiếng oanh minh. Hào quang sáng chói chói lóa mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.